trên con đường xưa chung lần cuối, gượng cười không nói cho lòng vẫn vương, rơi vòng tay cuối thơm mùi tóc em như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa anh còn nhớ, thật lòng em muốn ta nhìn thấy nhau, chưa quên mong câu yêu thương anh với em hôm nào. Đành nhìn anh lòng em đau nhói, ngày đôi ta biệt ly giọt buồn chia đôi đường đi, lệ em tuôn ướt mi mưa giăng lối em về, trái đất như ngừng quay dù mưa vẫn rơi vô tình, mình cô đơn đành thôi quay bước. Con thuyền không còn theo sóng mãi xa mùa. nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim em đổi thay. Niềm hạnh phúc em đang có anh khiến em ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đẹp tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tàn xoay tình yêu chúng ta, nhưng anh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh. Chân buồn thương trên đường khuya, trên lối xưa. Yêu đương làm chi khi nói nên lời biệt ly. Thà đừng quen nhau nay rời xa không đến đâu. Cuộc tình đôi ta giờ như giấc mơ. đi tìm anh, em gọi anh trong giấc mơ. Sao anh rời xa, anh nỡ quay lưng đời ta. Giờ còn yêu dấu quay cuồng trong cơn bão giông. Cuộc tình đôi ta còn đâu anh hay. Ngày nào anh đã đi rồi, người xa tình xa khuất chân đôi. Em nhớ anh, em mãi mong anh về đây với em. Cho trọn giấc mơ, mộng đẹp như thủy tinh rơi. Tình ta nát tan những kỷ niệm. Bao tháng năm, bao dấu yêu xưa giờ đây đã phai. Cuộc tình như mây khói. Buồn héo hắt. Thank you. rồi anh quên cả em, cả những ngọt ngào. vậy mà sao anh đã quên như chưa từng ước thề gặp lại anh. Sao đáng cay hơn ngày ta cách xa, chỉ là do em đã mang theo niềm tin quá nhiều để ngày qua em cứ yêu cứ chờ. Chỉ là do đã cho em một tình yêu. Sao để đường xưa đừng in sống trên anh mỗi ngày, làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì em đã không gặp người. Nếu nhìn biến đêm hát vu vơ mấy câu tình ca, trái tim buồn vì thương nhớ, vì đâu xót xa đôi ta mong chia lìa. Đời sông bão nhiều đắng cay, cuốn trôi màu biến đâu tình nào. Thì thôi anh đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Bước chung đường hai hàng cây cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh. Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên, đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn, mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui. Những kỷ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngu vùi, nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi. Trong lành như tình yêu của em và anh, vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương. Anh không quên vườn hoa năm xưa, có một người luôn cười khi anh đến, có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn. Và yêu anh một tình yêu thủy chung, làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua. Bóng dáng em hiền thướt tha giữa một sớm hồng hoa, cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa. Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu, ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau. Chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm, anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong là em không quên anh với câu hứa năm sao em đi mãi chẳng quay về với anh. Chẳng biết anh cần có em bên anh lúc buồn vui, nhưng kỷ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngu vùi. Nhưng vì sao bên em con tim anh bật khóc. Đừng buồn em yêu nhé, nước mắt đừng mãi rơi. Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa, sau này anh với em sẽ không phải xa rời. Vì tình yêu anh trao em khát sâu đến muôn đời. Sau này anh với em sẽ không phải xa rời. Vì tình yêu anh trao em khát sâu đến muôn đời. Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời rơi. chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay. Rồi lòng em khẽ ấm áp như ly cà phê giữa thầm. Ngồi bên anh mà tim bối rối. Thời gian nơi đừng trôi nhanh quá. Để em giữ lấy từng phút giây được bên anh. Và em chỉ muốn nhìn anh mãi thôi. Cứ ngây thơ hiền như anh trăng. Chỉ là do anh mất một người làm cho em. Trong giấc mơ êm đềm gửi mây mang vào phòng, vòng tay của em nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hưng hờ để tim em còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh, gửi cho anh đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin về tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười như anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi.

trong giấc mơ đẹp kia. Gần bên anh không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau. Và em biết đó là những điều mà ước hoang đang. Và mỗi đêm em cứ hoài thao thức vì anh. Và mỗi đêm em cứ hoài thao thức vì thank you. Thời gian trôi quá mau, những yêu thương có những lại làm tim em thêm ấm nồng. Em chỉ cần được có anh, được che chở. Nếu đó là một giấc mơ thì em mong sao không tan biến, đêm giống với những giấc mơ thần tiên. Từng quên ngày xưa anh xa khuất nơi chân trời để bóng em buồn phương một đời, để nhớ anh từng đêm mưa tay, để lòng em trôi vơi biến khơi. Còn đâu yêu thương dấu anh quay về, vẫn chỉ em lạc chân trên đường, có tiếng dương cầm đầu reo rắc diêm đi trong đêm gió mưa buồn tan. muốn gọi tên nữa. Thế nhưng sao tim không thể nào xóa hết, và đôi lần em lại quên, tưởng như kề bên vẫn còn anh. Đã có lúc bỗng thấy thoáng qua, thế nhưng xung quanh ai cũng xa lạ, và em lại thêm ngẩn ngơ thấy ai đó cứ nghĩ là ai. Dù em biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại, nhưng dường như em hoài chưa quên, và dường như đâu đâu em cũng thấy anh. Giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng, cho em thêm còn câu nói nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ. Dù em biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại, nhưng dường như em hoài chưa quên, và dường như đâu đâu em cũng thấy anh. Giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống mỗi đêm, cho em thêm còn câu nói nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ. cho anh ngày nào xem. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa. Em sẽ dành điều ưa hay riêng tặng anh nếu anh hứa sẽ mãi cầm câu hứa không. sao vòng tay ấm, nhờ sao hoài đôi mắt. Và từ lúc nào trái tim em dường như yêu anh. Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh. Trái tim em nhỏ bé mong manh làm sao đếm được. Đừng hỏi em mỗi khi gần bên anh có vui, sao anh không nhìn thấy bờ môi em đang thầm hát. Đừng hỏi em giấc mơ có bao giờ thấy anh. Em sẽ cười và nói rằng không làm anh thoáng buồn. Đừng ngây thơ lắng nghe nhìn sâu trong mắt em. Anh không nhìn làm sao biết em đang hạnh phúc. Thật nhanh đám đông xa lạ, chỉ còn em hoang mang chẳng biết do ai làm tan vỡ, chỉ còn em vẫn cứng ngỡ như nằm mơ. Nhắm mắt để không nhận ra giấc mơ là thật, có lẽ yêu thương ngày qua nhạt phai tất cả, do cuốn chiếc lá vàng rơi giữa con đường về, cứ như cuộc tình của hai chúng ta có bước đi qua thật nhanh, đám đông xa lặng có dấu nỗi buồn để không một ai biết đến, có kiếm thêm một người quen thế nhưng lại lạc lõng trên chiếc lá vàng rơi giữa con đường về, cứ như cuộc tình của hai chúng ta có bước đi qua thật nhanh, đắm đông xa lặng có dấu nỗi buồn để không một ai biết đến, có kiếm thêm một người quen thế nhưng lại lạc lõng trên còn nhiều như thế. Tự hỏi sao giờ con ngủ mê, cứ mong anh quay về. Tự hỏi tình yêu của anh có còn nữa không. Dòng thư vô tình anh gửi trao, khiến tim tôi nghẹn ngào. Đành phải tin lời thư đó không phải là hư ảo. Vì sao những điều tôi muốn quên cứ lại càng thêm nhớ. Vì sao tình yêu đã quá cứ hoài ước mơ. Từ hồi sau giờ tôi với anh phải chia hai con đường. Từ hồi sau lòng tôi nhớ thương còn nhiều như thế. Từ hồi sau giờ con ngủ mê, cứ mong anh quay về. Từ hỏi tình yêu của anh có còn nữa không. Dòng thư vô tình anh gửi trao, khiến tim tôi nghẹn ngào. Đành phải tin lời thư đó không phải là hư ảo. Vì sao những điều tôi muốn quên cứ lại càng thêm nhớ. Vì sao tình yêu đã quá cứ hoài ước mơ. Vì sao tình yêu đã quá cứ hoài. Nhìn anh gần